Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, cửu gia rất không hữu hảo. Buổi tối 7 giờ xuất đầu, Quan Hy cởi tạp dề, rửa tay nhỏ bé theo phòng bếp đi ra. Chợt nghe đến công quán đại sảnh bên ngoài truyền đến xe động cơ thanh âm. Nàng biết là cửu gia đã trở lại, vội vàng hướng cửa đi đến. Quan Hy quyết định muốn đi nghênh đón cửu gia trở về. Nhất tới cửa, liền nhìn đến Tiêu Cảnh Minh theo hắn bảo Lam Sắc Siêu chạy đến. Chính đem cái chìa khóa ném cho người hầu, làm cho người hầu đi dừng xe. Tiêu Cảnh Minh nhìn đến Quan Hy, ngoài ý muốn hỏi, tiểu thẩm, ngươi đi ra tiếp ta. Quan Hy lạnh lùng mặt, không có, Lan, Tiêu Cảnh Minh, cảm giác ngực chúng nhất tên. Lúc này, công quán màu đồng cổ khắc hoa cửa sắt lại chậm rãi rớt ra. Màu đen tạp yến chậm rãi sử tiến vào. Quan Hy nhãn tình sáng lên. Cửu gia đã trở lại. Quan Hy điểm đi cả nhắc tiêm. Nhìn chằm chằm cửu gia sử vào tạp yến xe. Tiêu Cảnh Minh ở một bên nói thầm. Tiểu thầm, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cái dạng này. Đặc biệt giống chờ mong lão công trở về đã kết hôn thiếu phụ các. Đã kết hôn thiếu phụ. Nói ai đâu. Quan Hy phản ứng một chút. Ngoà tào nàng một cái vừa trưởng thành thân kiều thể nộn mạo mỹ kiều hoa. Cùng đã kết hôn thiếu phụ nhắc lên quan hệ. Bất quá, nhìn lại chính mình hiện tại loại này trông mòn con mắt chờ cửu gia bộ dáng. Còn có vừa rồi ở phòng bếp cấp cửu gia làm bữa tối. Giống như, có một chút giống, chính là có chút điểm mà thôi. Nàng tuyệt đối không phải đã kết hôn thiếu phụ, tuyệt đối. Quan Hy hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ là, trích là vì nay thiên cửu gia giúp ta. Ta đi ra tiếp một chút cửu gia mà thôi. Nàng cảm thấy này một câu giải thích không đủ. Lại hung ba ba bồi thêm một câu. Hơn nữa, ta vốn chính là cửu gia thái thái. Ngươi danh chính ngôn thuận tiểu thẩm. Ta ở chỗ này chờ cửu gia làm sao vậy? Tiêu Cảnh Minh chỉ cảm thấy Quan Hy loại này giải thích hành. Vì là giấu đầu hở đuôi. Nhưng vũ lực giá trị khác biệt quá lớn. Vẫn là lựa chọn kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hắn gật gật đầu, đồng ý nói. Nguyên lai là như vậy. Quả thật cửu thúc chính là cấp lực. Động tác nhanh chóng khiến cho Tiết Kỳ Kỳ lui học. Tiết Kỳ Kỳ là ngươi tiền bạn gái đi. Nàng bị đuổi học ngươi không làm điểm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Tiêu Cảnh Minh khuôn mặt tuấn tú lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây chính là cửu thúc mệnh lệnh. Ta cũng không phải ăn no chống đỡ cùng cửu thúc đối nghịch. Nói sao ta bạn gái hơn? Tiết Kỳ Kỳ bất quá là trong đó một cái phân tử. Đuổi học thì đã nghỉ học. Quan Hy mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Cảnh Minh. Đáy mắt thực rõ ràng hai cái chữ to. Cha Nam Môn Sơ Tiêu Cảnh Minh bị Quan Hy nhìn xem hô to oan uổng. Tiểu thầm, ngươi đừng như vậy xem ta. Ta lại không làm cái gì, Quan Hy nói. Lần trước là ai làm cho ta bồi hắn một lần, Tiêu Cảnh Minh. Hắc lịch sử cầu miễn bàn. Hai người nói chuyện gian. Màu đen tạp yến xe đã muốn ở bọn họ trước mặt dừng lại. Quan Hy ở trên xe lái xe xuống dưới tiền. Đã muốn đặc biệt chân cho thượng đi thay cửu gia đại lão mở cửa xe. Mở cửa xe, Quan Hy lập tức vấn an. Thanh âm thanh thúy, cửu gia, ngài đã về rồi. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe sau tòa. Trên đùi các nhất bút có dây buộc vào bàn điện. Bỗng nhiên nghe được con gái thanh âm. Anh Tuấn khuôn mặt nâng lên. Ánh vào đáy mắt là hắn tiểu thái thái hé ra xinh đẹp mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang theo điềm điềm tươi cười, Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhất ninh. Thản nhiên nói, ngươi ở trong này làm gì? Quan Hy, cửu gia này câu hỏi, đối một cái nhu thuận đi ra nghênh đón hắn về nhà xinh đẹp ôn nhu thái thái. Nhưng là tương đương không hữu hảo a. Lời này nàng không có cách nào khác tiếp. Quan Hy biết biết miệng, mềm nhũn nói, ta đi ra tiếp ngài thôi. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc ánh mắt ở con gái trên mặt đạm tảo mà qua. Ngươi đi ra tiếp ta. Hoa lệ mà lại trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ điệu. Tựa hồ dẫn theo điểm nhi. Tựa thiếu phi thiếu điều. Hết chương.